Siêu thần yêu nghiệt, chương 1136, Thao Thiết cả giận quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng Ngạo Thiên giải thích, thi đấu thiên tài giới này cử hành ở Băng Tuyết Cung. Lộ trình xa xôi, người có thể vừa tu luyện, vừa đi đường, hiểu rõ, hấp thu linh thạch có thể đề bạt cảnh giới, nhưng thực chiến vẫn rất trọng yếu. Về đến chỗ ở, Vân Phi Dương bắt đầu tính toán kế hoạch tu luyện cho một năm tiếp theo. Phi Dương Đại Lục còn có chừng 10 vạn linh thạch, nếu ta hấp thu hết thì nhiều nhất cũng chỉ đề bạt 2 tầng. Để các nàng chỉ khê hấp thu đi, sau khi tên này đột phá đến thối cốt kỳ, dung lượng thuần nguyên hạch lại khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Đề bạt 1 tầng cần linh thạch phi thường cây ết, âng b. Chắc lúc đi đường rồi tìm kiếm linh thạch quáng mạch luôn. Vân Phi Dương nói thầm. Có hậu thổ, hắn quan sát núi đá dễ như trở bàn tay. Tìm kiếm mỏ quặng càng dễ hơn. 3 ngày quá lâu, Vân Phi Dương nắm nắm tay nói. Trời sáng xuất phát, hôm sau, Vân Phi Dương tìm tới Cuồng Ngạo Thiên. Nói ý đồ đến đây, hắn đã chuẩn bị chu toàn. Muốn mang theo Thao Thiết rời khỏi Cuồng Nhân Cốc, 3 vị sư huynh tiễn đưa. Thấy sư đệ rời đi, Đậu Tất lo lắng nói: "Tông chủ, tứ sư đệ và người hầu hắn tiến về tuyết vực xa xôi có thể bị nguy hiểm gì hay không?" Cuồng Ngạo Thiên đáp lời: "Dạng thiên tài như Phi Dương, tương lai nhất định không tầm thường, chỉ có trải qua mưa gió mới có thể trưởng thành." Đậu Tất trầm mặc. Sống trong nhà ấm không thể thành công vì chịu không được gió táp mưa xa. Chỉ có trải qua khảo nghiệm mới thành tựu cường giả chân chính. Lam Sấu lên tiếng, tứ sư đệ, 1 năm sau, chúng ta đợi ngươi tại Băng Tuyết Cung, đợi ngươi uy trấn tiểu thần giới. Hạng Cô cười nói, lấy tốc độ phát triển của sư đệ, ta rất chờ mong 1 năm sau, không biết hắn sẽ mạnh đến mức nào. Ta đoán tu vi hắn ít nhất cũng đến thối cốt kỳ tầng 6. Thôi đi, quá coi thường tứ sư đệ rồi. Làm sao cũng phải thối cốt kỳ tầng 9. Đại sư huynh nghĩ sao? Đậu Tất nói, ta đoán tứ sư đệ sẽ đột phá đến luyện tâm kỳ. Đu, đại sư huynh dự đoán có chút quá khoa trương. Không thể đâu. Tứ sư đệ từ tố thể kỳ đột phá đến thối cốt kỳ còn cần hơn 1 năm mà. Mê Vụ Sơn Lâm, Vân Phi Dương và Thao Thiết đang đi đường. Bọn người Lâm Chỉ Khê đã sớm được thu vào Phi Dương Đại Lục. Hoặc hấp thu linh thạch, hoặc cảm ngộ cảnh giới cao hơn. Có một phương thế giới quá thuận tiện. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào đều có thể mang người nhà theo. Thao Thiết dừng lại, khó chịu hỏi. Vì sao muốn kéo bản vương đi tuyết vực? Vân Phi Dương cười nói. Bởi vì ngươi là tay chân của ta. Trong 1 năm hắn đột phá thối cốt kỳ. Thao Thiết không ngừng ăn linh thạch. Thực lực rốt cục cũng khôi phục được một chút xíu. Mặc dù không có đạt tới 1/10. Nhưng có thể so với cường giả hư không cảnh chân long kỳ. Thu bọn người La Mục vào Phi Dương Đại Lục. Duy chỉ có lưu hắn lại. Cũng vì muốn hắn làm bảo tiêu. Hừ, Thao Thiết cười lạnh nói. Một tên cặn bã có tư cách gì để bản vương? Vân Phi Dương duỗi ra 3 cái ngón tay. Làm tay chân của ta. Mỗi ngày 30 khỏa linh thạch. Đáng giận, Thao Thiết cả giận quát. Bản vương là người có nguyên tắc. Sao lại bị ngươi? 40 khỏa. Cách chương.